Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2575, thiên đoàn va chạm. Minh Châu hào hạm tái cơ cabin bên trong, Trương Thiên trải rộng ra sơ đồ cấu trúc, hướng về phía hàng không dài lời nói ngắn gọn mà hỏi thăm. Ta dùng máy ảnh nhiệt, có thể phát hiện bên trong chiến hạm bộ khoang hình ảnh sao? Không thể. Hàng không dài không chút do dự lắc đầu. Đồng hồ kim loại tầng có thể phản xạ tia hồng ngoại. Lại thêm cầu tàu vị trí tường sắt đều là đi qua đặc thù xử lý có cách nhiệt tầng. Người dùng tốt nhất nóng thành giống như thiết bị. Cũng không nhìn thấy tình huống bên trong. Trương Thiên đoàn đội bên trong mắt xanh. Nhìn lướt qua sơ đồ cấu trúc về sau. Lập tức nói bổ sung. Nóng thành giống như không cần đến. Có thể dùng thăm dò sóng âm. Lão Lục, chân ngươi chân không tiện. Ngươi ở bên ngoài làm chuyện này. Trương Thiên lập tức phân phó một câu. Ta nghĩ đi vào. Đã từng bị phó trấn đánh gãy cổ chân. Đồng thời thân đệ đệ cũng bị bắt sống Lão Lục. Ánh mắt ngoan cường nói ra. Ta nghĩ báo thù. Trương Thiên chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái. Lão Lục lập tức cắn răng. Gật đầu trả lời. Tốt a. Ta phụ trách bên ngoài. Đối diện phỉ đồ tin tức. Các ngươi có sao? Trương Thiên hướng hàng không dài lại hỏi. Không có. Hiện nay hoàn toàn không rõ ràng đối phương tin tức. Chỉ biết là bọn họ có chừng 35 người đến khoảng 40 người. Trang bị hoàn mỹ. Năng lực tác chiến cường hãn. Hàng không dài về. Trương Thiên suy nghĩ nửa ngày. Lập tức mở miệng phân phó nói. Mặt đất phân hai tiểu tổ. Tiến công một tổ từ lão nhị, lão tam dẫn đầu, phụ trách cầu tàu vòng ngoài đầu bậc thang. Tiến công tổ hai từ lão tứ, lão ngũ dẫn đầu, tại cầu tàu bên ngoài kết nối hành lang rơi vị. Mắt xanh phụ trách trên cầu tàu mới, muốn thẳng đứng hạ xuống, khống chế tầng cao nhất. Minh bạch, minh bạch, mọi người lập tức gật đầu. Ta, lão thập, từ phòng tác chiến cắt vào. Trương Thiên tiếp tục nói ra. Hai Long, Tiểu Lỗi, hai người phụ trách đèn khống, tin tức chi viện, không có vấn đề, mọi người phân công xong xuôi. Trương Thiên lại hướng về phía đặc chiến đội người nói ra. Các ngươi theo tổ phân chia, đi theo huynh đệ của ta là được rồi. Minh Bạch, đặc chiến đội đội trưởng ở một bên nghe xong Trương Thiên sắp xếp. Cảm thấy ý nghĩ của hắn vô cùng rõ ràng, rất chuyên nghiệp, mà còn tính nhắm vào rất cường. Cho nên tương đối phục hắn. Mục tiêu liền một cái. Giải cứu Chu Viễn Trinh. Trương Thiên lại hướng mọi người dặn dò. Diệt địch chỉ là quá trình. Không phải mục đích cuối cùng nhất. Người đi ra. Đằng sau làm sao đều dễ nói. Vâng. Mọi người cúi chào đáp lại. 10 phút sau. Trang bị đến tận răng Trương Thiên đám người tiến vào bong tàu khu vực. Từng người dựa theo kế hoạch rơi vị. Lão Lục dựa theo Trương Thiên chỉ thị, cầm sóng âm máy thăm dò, từ cầu tàu trước cửa sổ quan sát góc chết, mang theo 6 người đi tới trên cầu tàu mới bình đài. Lập tức bắt đầu thăm dò. Cùng lúc đó, Hai Lông cùng Tiểu Lỗi ngồi tại tàu mẹ máy bay trong khoang thuyền. Trực tiếp mở ra tín hiệu quấy nhiễu quy, phong tỏa cầu tàu bộ vị tất cả thông tin tín hiệu. Nói cách khác. Mã lão nhị đám người triệt để cùng bên ngoài đoạn tuyệt liên hệ. Cầu tàu trên bình đài. Lão Lục cầm sóng âm máy thăm dò. Dán chặt lấy trên cầu tàu mới tường sắt. Liên tục dò xét đại khái 15 mét về sau. Lập tức hướng về phía mắt xanh xua tay. Mắt xanh mặc y phục tác chiến. Mang theo 20 người. Bước bước loạng choạng. Từ cầu tàu quan sát góc chết. Cũng lên bình đài. Lão Lục dùng tia hồng ngoại bút. Tại bên cạnh mình vẽ một vòng tròn lớn, lập tức lui đến một bên, thấp giọng hướng về phía mắt xanh nói ra, âm thanh không ổn định thường xuyên, khả năng là địch quân chủ yếu vị trí phòng thủ, Chu Viễn Trinh cũng có thể ở đây. Mắt xanh sau khi gật đầu, làm ra rơi vị động tác tay, 20 tên đặc chiến tiểu đội đội viên, lập tức phía trước cắm, vây quanh vừa rồi Lão Lục vẽ vòng phạm vi rơi vị. Hai tên tay bắn tỉa, hai tên quan sát tay, trực tiếp nhấc lên đánh lén quy, 6 tên đặc chiến đội viên bộ pháp cực nhẹ đi tới trong vòng ương. tại chỗ này đem trên thân xác định vị trí bạo phá C4 nổ D toàn bộ dính thiếp. Xoạt, mắt xanh đám người đẩy ra co duỗi khiên chống bạo loạn. Vây quanh vòng ngồi xổm xuống, trực tiếp từ bên hông lôi ra hấp thụ thức khóa hàng dây thừng. Chụp tại trên bình đài, tất cả làm tốt, mắt xanh dùng không bị quấy nhiễu mạng lan. Thấp giọng nói ra, bình đài rơi vị kết thúc, đạp đạp đạp, một trận tiếng bước chân vang lên. Trương Thiên dẫn người từ bên cạnh đi tới bên ngoài phòng tác chiến bên cạnh vách tường. Đồng dạng dính dán lên C4. Cùng lúc đó, hai cái tiến công tiểu tổ phân biệt báo cho Trương Thiên. Chính mình cũng đã rơi vị kết thúc. Trên mặt biển, gió lạnh thổi từ, sóng lớn mãnh liệt. Trương Thiên cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Thấp giọng ra lệnh, sân thượng hành động, mệnh lệnh được đưa ra. Ngồi xổm tại trên bình đài khí bạo tay, trực tiếp ấn điều khiển từ xa nút bấm. Bành, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, phá vỡ Minh Châu Hào yên tĩnh. Khoang điều khiển ngay phía trên vách tường cứng đờ nhận có hình vuông bị nổ mở. Rơi vào trong phòng, gần như tại trần nhà bị nổ mở trong nháy mắt đó. Ghé vào ngoài vòng hai tên quan sát tay, nháy mắt liền bắt đầu báo điểm. 6 giờ, có bóng người. Cang, tay bắn tỉa một thương liền làm đi qua. Đê đem vách tường tấm làm cái lỗ thủng. Siêu siêu, mắt xanh đám người thừa dịp tay bắn tỉa hướng phía dưới nổ súng thời điểm. Toàn bộ cầm trong tay khiên chống bạo loạn. Theo trần nhà cấp tốc khóa hàng rơi xuống. Gần như vô dụng 2 giây liền rơi vào khoang điều khiển. Người tới mặt đất về sau. Mắt xanh quay đầu nhìn bốn phía. Nhưng không có nhìn thấy người. Nhưng nhìn thấy bốn bộ điện thoại, được bày tại ba tấm trên ghế, ngay tại phát hình ghi âm, mắt xanh ngơ ngác một chút, lập tức hướng tai nghe quát, khoang điều khiển nghi binh điểm, bên trong không có người, chú ý lôi khu, Trương Thiên lập tức trở về nói, trì thuẫn, phòng thủ, mắt xanh trực tiếp khom lưng quát, cầm thuẫn đặc chiến đội viên, lập tức toàn bộ tụ tập trở về. Tại trong phòng vị trí trung tâm đem bên trong chiến hữu bảo vệ. Ầm ầm, ầm ầm, toàn bộ khoang điều khiển đều tại bạo tác. Các loại C4 bị dẫn nổ. Ánh lửa mảnh đạn toàn bộ bắn tung tóe tại khiên chống bạo loạn bên trên. Người ở bên trong đồng thời không bị đến bao lớn tổn thương. Bạo tác kết thúc về sau. Mắt xanh lập tức hô. Vị trí đừng tàn, đẩy tới, khống chế. Đặc chiến đội viên lần thứ hai tản ra, hướng bốn phía bước bước loạn trọng di động. Bên ngoài, cầu tàu trên bậc thang, lão nhị xua tay ra hiệu tiến công. Bành, bành, hai phát C4 bạo tác, cửa sắt trực tiếp bị vén lên. Lão nhị cái thứ nhất cầm súng tiến vào, thấp giọng quát, chú ý chỗ đứng, chú ý quỷ lôi, hai lông, thả máy bay không người lái đi vào, giúp chúng ta dò đường. Kết nối cầu tàu hành lang vị trí. Lão ngũ một chân đá văng hành lang phía sau cửa. Trực tiếp xua tay. Dò đường. Hai tên đặc chiến đội viên. Lập tức khom lưng buông xuống như đùa cỗ người mẫu xe hơi dạng không sai biệt lắm cỡ nhỏ trinh sát. Xe. Đồng thời dùng điều khiển từ xa điều khiển. Bằng phẳng hành lang trên mặt đất. Hai chiếc xe đồ chơi tốc độ rất nhanh tiến lên. Đồng thời rất nhanh đi tới hành lang chỗ ngoặt. Phía trước không có người. Chỗ ngoặt có C4 cùng quỷ lôi tuyến. Đặc chiến đội viên nhìn xem trên tay màn hình. Lập tức báo điểm. Cùng ta vào. Sắp xếp bạo không cần loại bỏ. Trực tiếp hiện trường dẫn nổ. Bảo trì tốc độ tiến lên. Lão tứ cầm súng cất bước vọt vào trong phòng. Một đám người rất nhanh thông qua thẳng tắp hành lang. Đi tới chỗ cua quẹo. Năm tên phụ trách sắp xếp nổ đặc chiến đội viên, một người cầm thuẫn, bốn người cầm súng, vọt thẳng ra chỗ ngoặt, chuẩn bị đối quỷ lôi tiến hành xạ kích, đồng thời dẫn nổ C4. Hành lang mặt khác một chỗ ngoặt, hai cái xe đồ chơi điều tra khí cụ còn tại đẩy tới dò đường. Mà quan sát nhân viên cũng ngồi xổm tại lão tứ đằng sau. Tiến hành không ngừng nghỉ báo cáo. Đúng lúc này, hành lang chỗ sâu bên trong tiểu kỳ lộ ra thân thể. Tay phải nắm chặt súng lục tại thượng. Tay trái nắm chặt ánh sáng mạnh đèn pin tại hạ. Hoành đáp lên cổ tay phải xuống. đột ngột ở giữa. Hành lang bên trong đèn bị kéo áp dập tắt. Bạch, Tiểu Kỳ dây mở đèn pin, trực tiếp chiếu rọi tại hai cái xe đồ chơi bên trên. Bạch quang, có đèn pin, ánh mắt bị ngăn trở. Phụ trách điều khiển xe đặc chiến đội viên lập tức kêu một câu. Kiêu ca xuất hiện sau lưng Tiểu Kỳ, trực tiếp ấn điều khiển từ xa. Ầm ầm, hành lang trần nhà cùng với vách tường tấm phòng cháy trong dương cất giấu C4 cùng quỷ lôi nháy mắt bạo tạc. Năm tên vừa vặn lao ra sắp xếp bạo tay, trực tiếp ngã tại bạo tạc bên trong. Trong đó tên kia cầm thuẫn nam tử bị xung kích lui lại 3 bước, cả người đều dán tại trên tường. Ánh sáng xuống kéo, Kiêu ca vuốt động lên lôi sáng ngừng lại tản đê thương thương xuyên. Tốc độ nói cực nhanh hô. Tiểu Kỳ đem đèn pin nháy mắt chiếu vào 4 người khác trên thân. Bành, bành, Kiêu ca họng súng lao xuống, trực tiếp đem 2 tên sắp xếp bạo nhân viên đánh tới tách rời. Căng căng căng căng căng. Tiểu Kỳ khi lui về phía sau, đem súng lục viên đạn toàn bộ chiếu sáng, đánh chết mặt khác 2 tên ngã xuống đất sắp xếp bạo tay. Đối phương trúng đạn điểm vị toàn bộ tại mũ sắt bên trên. 2 người làm xong, xoay người rời đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.